Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy tôi không phản ứng, Lý Cảnh Tu và bạn bè hắn liền thản nhiên ngồi xuống. Lý Cảnh Tu còn cố làm ra vẻ quan tâm khuyên nhủ tôi anh họ. Gia thế chị Vũ Vi tốt, người lại đẹp, năng lực mạnh. Cô ấy không để mắt đến anh là vấn đề của anh nhưng anh cũng không nên tự sa ngã. Tìm một người như thế này chứ? Cho dù có tìm, cũng phải tìm người nào đó có thể sánh ngang với chị Vũ Vi chứ. Ánh mắt của anh, chậc chậc, vừa nói, hắn vừa nghịch điện thoại, cười đầy ẩn ý. Thật không biết chị Vũ Vi thấy những cái này, sẽ nghĩ thế nào nhỉ? Khóe miệng tôi vẫn giữ nụ cười, điềm tĩnh vô cùng. Muốn đăng thì cứ đăng đi, lải nhải cả đống, cứ như vịt họp chợ vậy, cậu không phải là bị bệnh nghề nghiệp của vịt đấy chứ. Mạnh Tử Yên vừa nuốt một ngụm nước suýt nữa thì phun ra, mặt Lý Cảnh Tu lập tức sa sầm xuống, tay hắn đập mạnh xuống bàn. Diệp Thu, mồm miệng anh cũng ghê gớm thật đấy, tự mình quan hệ nam nữ lăng nhăng, còn không cho người ta nói à, tôi ung dung nghịch điện thoại, nhẹ nhàng nói. Tôi có vấn đề đạo đức hay không? Vợ tôi tự biết rõ trong lòng, không cần cậu ở đây rỗi hơi lo chuyện bao đồng. Cậu vẫn nên lo cho bản thân mình đi, cả người đầy hư vinh, nụ cười giả tạo dán chặt trên mặt, đầu óc toàn tính toán, dù tôi không nhìn cậu, cũng có thể nghe thấy tiếng bản tính lách tách trong lòng cậu, đồ trộm cắp. Trộm cắp, Lý Cảnh Tu nghe thấy lời này thì hoàn toàn bùng nổ, mắt trợn tròn như chuông đồng, lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Tôi trộm cái gì? Tôi nói cho anh biết, điện thoại của tôi quay phim toàn bộ quá trình đấy. Hôm nay anh không cho tôi một lời giải thích, tôi sẽ gửi đoạn video này cho Vũ Vi và cả bố anh nữa. Để họ xem anh đã phản bội gia đình như thế nào, đến lúc đó xem là họ đánh chết anh trước, hay tôi sẽ xử lý anh trước. Mạnh Tử Yên cũng theo đó mà căng thẳng, mắt không chớp nhìn tôi, còn tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh thản nhiên. Tôi nói cậu đấy, vừa mới tốt nghiệp, không có việc làm. Ví tiền cũng trông rỗng, vậy mà lấy đâu ra tự tin mời bạn bè đến nhà hàng cao cấp với giá 3.000 tệ một người như thế này. Bốn người, tính toán thử xem, cũng phải hơn 10.000 tệ rồi. Số tiền này của cậu là biến ra từ đâu vậy? Tôi thong thả mở lời, theo tôi mà nói, số tiền này của cậu chính là trộm từ bố tôi đấy. Sắc mặt mọi người lập tức thay đổi, nhìn Lý Cảnh Tu với ánh mắt khác lạ. Đừng đoán mò. Lý Cảnh Tu nghe vậy liền phản bác ngay lập tức, giọng nói mang theo vẻ cố chấp. Tiền này là tiền tiêu vặt mẹ tôi cho tôi. Tôi biết hoàn cảnh gia đình anh, mẹ anh mất sớm. Anh có thể không có đãi ngộ này, nhưng đừng tưởng tôi không có phúc khí này. Vừa nhắc đến mẹ tôi, lòng tôi như lửa đốt, cái lạnh lẽo và tức giận đó, gần như có thể nuốt chửng Lý Cảnh Tu. Trên đời này, ai nhắc đến mẹ tôi cũng có thể cười xòa bỏ qua, nhưng duy nhất bố tôi. Dì tôi, và Lý Cảnh Tu, họ mà nhắc đến là tôi lại thấy ghê tởm muốn nôn. Mẹ cậu đúng là có tiền, đó là bởi vì bà ta làm tiểu tam 20 năm đấy. Tiền mà đại gia cho, túi sách mà đại gia mua, chi tiêu một tháng, có lẽ mẹ tôi cả đời cũng không kiếm được. Người vợ hợp pháp phải vất vả đến nhường nào mới để cho tiểu tam sống sung sướng, kiêu ngạo đến thế. Con của tiểu tam mới có thể ngày ngày giả làm đại gia. Ăn sung mặc sướng. Tôi đổi giọng, mỗi câu đều như gai nhọn. Anh, Lý Cảnh Tu bị tôi chọc trúng chỗ đau, sắc mặt lập tức thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ tôi và Dượng là yêu nhau thật lòng, bà ấy không phải tiểu tam. Cách chương.